7 nguyên tắc kinh doanh thành công, bài học từ chim đại bàng. Đại bàng là một loài chim vô cùng mạnh mẽ, là loài chim thống trị bầu trời. Đại bàng gây ấn tượng bởi đôi mắt mạnh mẽ, đôi cánh xải rộng bầu trời, thể hiện sự mạnh mẽ, sự tự do. Đại bàng rất thông minh và sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách. Đó chính là những nguyên tắc sống rất mạnh mẽ của đại bàng. Dưới đây là 7 nguyên tắc sống đại bàng. Đây cũng là bài học để thành công trong kinh doanh. Nguyên tắc 1. Đại bàng bay một mình ở một tầm rất cao. Đại bàng bay một mình ở một tầm rất cao. Nó không bay với chim sẻ hoặc chen lẫn vào với các loài chim khác nhỏ hơn như ngỗng, vịt trời. Việc đại bàng chọn con đường riêng, né tránh các loài chim sẻ, quạ trên đường bay dạy cho chúng ta rằng không cần phải giống với mọi người. Chúng ta có thể trở nên khác biệt, đồng thời cần học cách tránh xa những đối tượng luôn cản trở, níu kéo hay làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình. Hãy nhớ rằng, trong kinh doanh, nếu bạn muốn bay cao như đại bàng thì đừng bao giờ tập bơi với đàn vịt. Muốn trở thành người dẫn đầu làm chủ thị trường thì đừng cạnh tranh trong một thị trường đã tồn tại, mà hãy tạo ra một thị trường không có sự cạnh tranh. Nguyên tắc 2. Tập trung cao độ vào con mồi dù khoảng cách rất xa. Nếu bạn có sự kiên định, sự tập trung cao độ và một tầm nhìn rộng thì sẽ không có vấn đề gì trong cuộc sống có thể gây ra trở ngại trên con đường dẫn bạn đến thành công. Trong kinh doanh, bạn cần phải tập trung vào mục tiêu và có tầm nhìn xa rộng để dẫn dắt con thuyền chinh phục biển khơi. Nguyên tắc 3. Không bao giờ ăn những thứ đã chết. Chúng ta phải luôn nhớ rằng những cái gì đang tồn tại trong chúng ta sẽ bị cũ đi và sẽ lỗi thời. Vì vậy, luôn luôn phải làm mới bản thân mình bằng cách học hỏi và thay đổi liên tục. Không bao giờ tập trung vào những thị trường đã chết hoặc sắp chết. Những chiến lược kinh doanh không đem lại kết quả, luôn học hỏi và đổi mới nâng cấp bản thân, cải tiến chất lượng sản phẩm, sẵn sàng loại bỏ những nhân sự yếu kém ra khỏi đội nhóm. Nguyên tắc 4. Yêu thích các cơn bão. Đại bàng rất thích các cơn bão. Đại bàng sẽ tận dụng sức mạnh của cơn bão để đưa đôi cánh của mình bay thật cao lên bầu trời. Đối với đại bàng, cơn bão không hề là một điểm dữ, nó là đòn bẩy, là cơ hội để củng cố thêm quyền lực thống trị bầu trời. Cuộc sống và kinh doanh sẽ có những cơn bão tố. Liệu chúng ta có biết tận dụng để chuyển hóa và nâng bản thân lên một tầm cao mới? Biến những cơn bão của cuộc sống thành điều thuận lợi và thưởng thức thành quả gặt hái được qua những thách thức. Bạn có muốn trở thành đại bàng? Trong số tất cả các loài, đại bàng là loài để lại ấn tượng nhất cho những ai biết được câu chuyện về chúng. Trước khi trở thành một chú đại bàng mạnh mẽ to lớn, nó đã phải trải qua rất nhiều thử thách không mấy dễ dàng trong cuộc sống. Nguyên tắc 5. Luôn kiểm tra trước khi đặt niềm tin vào con khác. Trong đời sống cá nhân hay trong mối quan hệ kinh doanh, việc đặt niềm tin đúng chỗ cũng như sự cam kết của đối tác giúp cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, công việc thành công. Trong kinh doanh, luôn chủ động phân tích kỹ lưỡng các con số, luôn kiểm tra trước khi đặt niềm tin vào đối tác cộng sự. Đây là việc vô cùng quan trọng để đảm bảo bạn chọn đúng người đồng hành và cam kết. Nguyên tắc 6. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc làm tổ đẻ trứng và dạy cho con non tập bay. Cuộc sống trong gia đình của chúng ta tưởng như thiên đường, êm ái và thoải mái, nhưng vẫn có thể ẩn chứa gai nhọn. Gai của cuộc sống dạy chúng ta rằng cần phải rời khỏi tổ ấm, học hỏi, phát triển và tạo dựng một đời sống độc lập. Những người thật sự yêu thương sẽ không để cho chúng ta trở nên suy yếu, lười làm việc. Họ có thể đẩy chúng ta vào con đường khó khăn, nhờ đó mà phát triển và thịnh vượng. Ngay cả trong các hành động, họ dường như muốn gây khó khăn, nhưng thực ra lại là những ý định tốt mà họ dành cho chúng ta. Trong kinh doanh muốn thành công, bạn phải học cách dạy lại cho người khác, giúp đỡ những thành viên trong công ty để họ phát huy hết khả năng, tạo ra quy trình để công ty làm việc không cần bạn. Đây được gọi là quá trình nhân bản hóa, tự động hóa. Nguyên tắc 7. Thay đổi để mạnh hơn. Hãy trở nên thật dũng cảm và kiên cường để trải qua giai đoạn thay đổi khó khăn, chịu đựng nhiều đau khổ và thử thách để được hồi sinh và tiếp tục bay cao, bay xa hơn nữa. Có hai việc quan trọng nhất trong kinh doanh, đó là đổi mới và sáng tạo.